Chương 1181, khổng lồ miệng núi lửa. Vội vàng đối với những người này nói, đây là trong cổ mộ thủ hộ thú, bình thường loại vật này trong cơ thể đều biết bị bố trí cơ quan, bị sắp đặt tại tường trong, nếu như một cái trong đó bị phá hư mất sau khi, cái khác tường bên trong thủ hộ thú trong cơ thể cơ quan sẽ khởi động, cuối cùng nhất hình thành phản ứng dây chuyền, do đó làm cho cả mộ thất sụp đổ hạ xuống. Vừa dứt lời, mộ thất trên không thạch nhũ nhao nhao bắt đầu hạ xuống, Lữ Thục Manh vội vàng phản ứng kịp, đem mấy khối muốn đập trúng trộm mộ cùng thủ lĩnh mấy khối thạch nhũ nhanh chóng đánh nát, toàn bộ mộ thất lay động càng thêm lợi hại. Thủ lĩnh thấy thế, lập tức nói với mọi người đạo, nhanh, đều đi mộ đạo bên trong đi, nơi này muốn sụp. Nghe xong thủ lĩnh mệnh lệnh, tất cả mọi người bắt đầu hướng phía vừa mới bắt đầu khai thác mộ đạo bên trong chạy đi. Lục Vũ thì đứng ở chỗ cũ, đem cảm giác lực ngoại phóng đến cực hạn, lập tức phát hiện cái này mộ thất bốn phương tám hướng đều là loại thủ hộ này thú, lại còn cũng giống như kia cái trộm mộ thủ lĩnh nói như vậy, từng cái thủ hộ thú trong cơ thể đều có một cái cơ quan, phảng phất là một đống đã lên dây cung bom hẹn giờ, đang tại lặng lẽ vô sinh hơi thở dẫn bạo. Nếu như tất cả thủ hộ thú trong cơ thể cơ quan toàn bộ gây ra sau khi, đầu trên mặt đất mộ thất trần nhà nhất định sẽ rớt xuống, đến lúc sau, đối với người nơi này nhưng chỉ có tai họa ngập đầu. Nghĩ vậy, Lục Vũ thấy kia cái trộm trong động vừa mới bắt đầu khai thác, cũng không phải quá sâu, cũng liền có thể chứa dưới 5-6 người bên cạnh trống trơn, lại còn có như vậy nhiều người mang theo lớn nhỏ bao bọc toàn bộ đi vào, đoán chừng rất nhiều người đều muốn bị chôn sống. Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng, còn có bên người một ít trộm mộ cùng mẹ xẻ nạ gì nhóm đều chạy không thoát như vậy vận mệnh, cho nên phải nghĩ cái biện pháp nhanh lên đem bọn họ bảo vệ mới được. Vừa nghĩ, Lục Vũ một bên nhanh chóng hướng về trộm trong động di động tới, lấy tốc độ nhanh nhất tới nơi này những người này bên người, sau khi nhanh chóng tại mọi người xung quanh bố trí lên một tầng lam sắc kết giới. Lúc Lục Vũ kết giới hoàn thành sau khi, mộ thất toàn bộ trần nhà lập tức sụt xuống, rất nhiều thạch nhũ trùng điệp đập vào Lục Vũ chô bố trí kết giới, thế nhưng kết giới vô cùng dày, phòng ngự ở những cái này tảng đá một chút vấn đề cũng không có. Lúc này, vừa vặn có vài người lên kẻ yêu thích từ nơi này đi qua, nguyên bản bọn họ là tới khiêu chiến cái này tuyết sơn, thế nhưng vừa mới đến cái này chân núi ở dưới thời điểm, mấy người đột nhiên cảm thấy đại địa tại lay động, rất nhanh từ trên núi bắt đầu xuất hiện tuyết lở hiện tượng. Mấy người lập tức quay đầu bỏ chạy, bởi vì cách xa xôi, cho nên chạy trốn còn là đến kịp, lúc bọn họ đến một cái đầy đủ địa phương an toàn sau, mấy người thở hổn hển, nhìn phía xa sơn phong, nhao nhao lộ ra giật mình biểu tình. Không phải chứ, kia cái không phải là chúng ta hôm nay muốn tới leo tuyết sơn sao, thế nào đang tại xuống sụp đổ đâu này, đúng vậy a, kia cái thế nhưng là tại đây phụ cận tối cao một chỗ sơn phong, chúng ta hôm nay chính là tới khiêu chiến nó, không nghĩ tới, cái này sơn phong vậy mà đã bắt đầu từ trung gian sụp đổ. Chẳng lẽ là nghe nói chúng ta muốn tới leo nó, cho nên ngọn núi này sợ hãi nhanh chóng rút về đến lòng đất rồi đến không đến mức gã ta xem cũng không phải như, rất có thể là vùng này phát sinh mãnh liệt vỏ quả đất vận động, cho nên kia vị trí sơn phong biến thành lần này vỏ quả đất vận động vật hy sinh a này rất không có khả năng a, nếu như là vỏ quả đất vận động, như vậy cái khác sơn phong cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thế nào chỉ có đỉnh núi kia biến thành vật hy sinh đâu này cũng có thể là tại. Ngọn núi này phía dưới là một cái to lớn miệng núi lửa, bởi vì khối vận động, cho nên hiện tại miệng núi lửa bắt đầu hình thành, phía trên hình thành vạn năm tầng băng bắt đầu chóc ra sao nếu nói như vậy, chúng ta thật đúng là quá may mắn, nếu như chúng ta sớm xuất phát một ngày, hiện tại đoán chừng sẽ cùng này tòa đỉnh núi một chỗ biến mất. Được rồi, lần này kế hoạch hành động thất bại, chúng ta làm không công như vậy nhiều ngày kế hoạch, ai biết đi tới đây, kia cái sơn phong vậy mà biến mất, coi như là không thể đối kháng nhân tố, cũng không đến mức như thế đột nhiên á ừ, tiếp theo hay là tìm một cái đáng tin cậy điểm sơn phong. Đừng tìm như thế nhát gan rồi, tránh chúng ta leo đến một nửa sau, nó tái sợ hãi, chúng ta đã có thể bị chôn sống ở bên trong. Nói cũng đúng, chúng ta hay là rời đi nơi này đi, vạn nhất chúng ta dưới chân cái này ngọn núi nhỏ cũng phát sinh chuyện như vậy thì phiền toái. Suy tư một phen, mấy người kia rất nhanh từ nơi này tòa núi nhỏ trên rời đi. Như vậy sụp đổ tổng cộng rằng có hơn 10 sau, làm hoàn toàn không âm thanh âm sau khi, Lục Vũ mới đưa chính mình chỗ bố trí kết giới cẩn thận triệt tiêu. Hiện tại bên trong mọi người bị giam tại một cái chưa đủ 50 mét vuông địa phương, lại còn nơi này dưỡng khí cũng vô cùng có hạn, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Trộm mộ cùng mẹ xe nạ gì nhóm đã bị sợ hãi, từ trước đến nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào xử lý mới tốt. Thủ lĩnh nhìn một chút cái chỗ này không gian, đánh giá tính một chút nơi này không khí, cũng liền có thể duy trì nơi này tất cả mọi người hô hấp hơn 20 phút đồng hồ. Bao gồm vừa rồi đoạt cứu ra bình dưỡng khí, tổng cộng cũng liền có thể duy trì không được một giờ. Nghĩ vậy, thủ lĩnh cao mày đúng Lục Vũ vấn đạo, chúng ta bây giờ hẳn là thế nào xử lý, nơi này không khí cộng thêm bình dưỡng khí bên trong dưỡng khí cũng liền đủ duy trì tất cả mọi người không được một giờ hô hấp. Chúng ta cờ ơn nở từ nơi này đảo thành động đi ra bên ngoài cờ ơn nở bao lâu đâu này, Lục Vũ đem cảm giác lực ngoại phóng, cẩn thận tính tính một chút, nếu như dựa theo vừa rồi những cái kia trộm mộ chỗ khai thác tốc độ đến xem, muốn từ nơi này qua ra ngoài, đại khái cờ ơn nở 40 chừng 5 phút, nếu như không gặp đến lớn tảng đá cản đường dưới tình huống, 45 chung là đầy đủ dùng. Đem chính mình chỗ tính toán kết quả cùng tất cả mọi người vừa nói, thủ lĩnh gật gật đầu. Để cho thủ hạ của mình trước nắm chặt thời gian bắt đầu tiến hành khai thác, lại còn tiến hành thay nhau khai thác phương pháp, lấy phương pháp nhanh nhất bắt đầu hướng ra phía ngoài đảo thành động. Thủ lĩnh nghĩ nghĩ Lục Vũ tính toán kết quả, cau mày nói, nếu như ấn tình huống bình thường đến xem, khả năng là như vậy, bất quá chúng ta chỗ ngoại giới hoàn cảnh ứng cho là tuyết sơn, nhiệt độ cực thấp, có thể sẽ có ít nhất 10 m bên cạnh vùng đất lạnh tầng, kia cái mới là đất công tác nghiệp khó khăn giai đoạn. Lữ Thục Manh gật gật đầu, đối với Lục Vũ vấn đạo, không bằng ngươi sử dụng kiếm khí tiến hành khai thác nói như vậy, tốc độ đã có thể mau hơn. Phong Hòa Thượng lập tức chặn lại nói, không thể, nếu như Lục Vũ sử dụng kiếm khí tiến hành khai thác, nhất định sẽ khiến cho bốn phía chấn động, nơi này hội lần nữa khiến cho sụp xuống. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, đây cũng là hắn muốn nói, Phong Hòa Thượng phân tích hoàn toàn không sai. Nghe xong Phong Hòa Thượng lời sau, mọi người bắt đầu sa vào đến trong trầm mặc. Lục Vũ nghĩ nghĩ, đối với trộm mộ thủ lĩnh nói, chúng ta có thể như vậy. Khai thác thổ nhưỡng có thể phóng tới hậu phương, vậy sau rồi mới chúng ta tiến lên, chờ đến kia 10 m vùng đất lạnh tầng thời điểm, chúng ta có thể dùng những cái này bùn đất đối với trộm động tiến hành đơn giản trèo trống, chỉ cần có thể cam đoan ta sao chỗ không gian chịu chấn động sẽ không sụp xuống là tốt rồi. Một người mẹ xe nạ gì nghĩ nghĩ, cảm thấy Lục Vũ nói có chút đạo lý, bất quá trong nội tâm như cũ có một cái nghi vấn, đối với Lục Vũ vấn đạo, lời tuy như thế, nhưng cái này bùn đất đều là làm. Muốn bị làm thành như vậy trèo chống cây cột, cũng không phải là như vậy đơn giản, chúng ta cờ ơn ở nhất định nước, thế nhưng chúng ta trong ha nhở trang tất cả đều là những cái kia châu báu cùng kim điều, căn bản cũng không có nước, này có thể thế nào xử lý đâu này, trộm mộ thủ lĩnh linh cơ khẽ động, vô một. Ít người mẹ xe nạ gì này nói, ai nói chúng ta không có nước, chúng ta có thể dùng nước tiểu tới cùng những cái này bùn đất, vậy sau rồi mới đem một ít châu báu gia nhập vào giữa kỳ, như vậy có thể cho bùn đất trèo chống lực càng thêm ổn định. Phong Hòa Thượng gật đầu cười, nói, ngươi được lắm đấy, bất quá nha đầu ở chỗ này dường như không phải là rất vương liền. Lữ Thục Manh cảm thấy vô cùng xấu hổ, rốt cuộc nơi này tất cả đều là nam, mà chỉ có chính mình một người là nữ hài tử. Vừa rồi bọn họ nói Lữ Thục Manh cũng nghe được, ngồi xổm bên người Lục Vũ, không nói một lời. Lục Vũ cũng đồng ý cách làm của bọn hắn, quay người nói với Lữ Thục Manh, trong chốc lát nơi này còn cần ngươi giúp đỡ, đợi bọn họ làm xong sau khi... Ngươi đối với những cái kia bùn đất thả ra băng xương trường phong, cho những cái kia bùn đất tiến hành gia cố, như vậy tài năng bảo đảm tuyệt đối không sai. Nghe xong lời của Lục Vũ sau, Lữ Thục Manh trong nội tâm càng thêm xấu hổ, vậy mà muốn để mình dùng băng xương trường phong đối với mấy cái này trộm mộ nước tiểu tiến hành đóng băng, thiệt thòi Lục Vũ nghĩ ra được như vậy chủ ý, tuy không tình nguyện, thế nhưng Lữ Thục Manh cũng không thể nói không nguyện ý, rốt cuộc mạng sống quan trọng hơn. Mọi người thấy Lữ Thục Manh không nói lời nào, liền biết nàng đã đáp ứng. Khai thác công tác đâu vào đấy tiến hành, trên đường đi cũng không có gặp được đại cái tảng đá, không khí chung quanh cũng càng ngày càng thưa thớt, không gian thu hẹp, tràn ngập những mẹ xe nạ gì này cùng trộm mộ trên người mùi mồ hôi bẩn nhi. Lúc này, đột nhiên một người đang tại khai thác trộm mộ té xỉu trên đất, lập tức bị người dơ lên xuất ra, một gã khác trộm mộ đi bổ sung vị trí của hắn. Thủ lĩnh lập tức cho người này té xỉu thu ha tiếp bình dưỡng khí, lại là ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, lại là bình dưỡng khí. Xem như đem người này trộm mộ cứu tỉnh. Thấy được dưới tay mình như thế bộ dáng yếu ớt, trộm mộ thủ lĩnh cũng là một hồi thở dài, nơi này không khí càng ngày càng ít, lại còn không khí cũng bắt đầu đục ngầu, không phanh lại a kế tiếp muốn ngã xuống sẽ là ai. Mọi người biết trong không gian không khí đã tiếp cận cực hạn, phải tăng thêm tốc độ, bằng không mà nói căn bản không có khả năng xuất đi. Tất cả mọi người tại loại này sự giảm oxy huyết trạng thái dưới dựa vào trong lòng kiên định không rời tín niệm một mực kiên trì. Thời điểm này, phía trước một người trộm mộ dùng trong tay xẻn công binh đột nhiên đụng phải phía trước cứng rắn bùn đất, lập tức tinh thần tỉnh táo, này chứng minh bọn họ cự ly ngoại giới, chỉ còn lại 10 m cự ly, nhất thời tới lòng tin, vội vàng đối với người bên cạnh hô, chúng ta đã đào được vùng đất lạnh tầng, cũng sắp đi ra ngoài, mọi người chịu đựng A thủ lĩnh nghe được phía trước tin tức truyền đến, lập tức để cho người bên cạnh làm ra bùn đất, lại còn tại một ít trong đất bùn lẩn, và một ít chân châu cùng bảo thạch, vậy sau rồi mới đối với những vật này bắt đầu đi tiểu. Dùng bùn đất hỗn hợp có nước tiểu bắt đầu làm thành cây cột hình dạng, treo chống lấy nơi này không gian.